Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương Thái tử chi tử. Mặc dù Cao Tiểu Béo ôm thái độ hoài nghi ngậm miệng, bất quá hắn trong lòng vẫn là nhận định mất tích thái tử cùng tiểu điện hạ có liên quan. Hắn trước liền là bởi vì nghe lén về giết thái tử lời mới bị tiểu điện hạ bắt được. Điện hạ không thừa nhận, Cao Tiểu Béo lại không thể buộc nàng thừa nhận, chỉ là nhượng Cao Tiểu Béo ngày càng cảm thấy điện hạ quá kinh khủng. 3 ngày sau, Phó Trấn Hải rốt cuộc tìm được thái tử, chỉ là, mang về là cụ sớm đã lạnh cứng thi thể. Hoàng hậu một bệnh bất khởi, Vinh Thừa Đế cũng bệnh nặng 3 ngày, nhất định phải làm cho cha rõ thái tử nguyên nhân cái chết. Kết quả trái lại ngoài nhân ý liệu, thái tử đêm đó xuất cung vốn là tính toán đi tìm mấy thư đồng. Không muốn vô tình gặp được sơn tặc cướp đoạt kết phường vào thành cướp đoạt dân nữ. Thái tử lên tiếng ngăn lại, bất nghĩ những sơn tặc này hoàng thành dưới chân cũng dám coi trời bằng vung. Vậy mà ỷ vào người đông thế mạnh cùng thái tử cùng với bên cạnh hắn 4 hộ vệ đánh nhau. Thái tử đoàn người vì quả bất địch chúng, trực tiếp bị kia bang sơn tặc trói lại, ngay kế thành cửa mở sau này trực tiếp mang ra khỏi thành. Đằng trong cung phát hiện thái tử mất tích cửa thành bố khống thời gian. Thái tử đã không ở trong cung, Phó Trấn Hải trình lên hồ sơ lý, trái lại viết thái tử ở sơn trại hành động. Nguyên lai là sơn tặc thấy thái tử quần áo hào hoa phú quý, muốn vơ vét tài sản một khoản tiền ngân, không ngại thái tử nửa đêm dẫy, còn cùng nhau phóng bị sơn tặc bắt tới đông đảo dân nữ. Không muốn chạy trốn tới nửa đường bị người phát hiện, dưới cơn nóng giận đem người giết. Vinh Thừa Đế đạt được mấy tin tức này, không khỏi khóc giống lưu nước mắt. Chậm thái tử cũng không phải là trước trong cung truyền lưu len lén xuất cung tầm hoa, vấn liễu, mà là vì cứu vớt lê dân bách tính. Điều này làm cho Vinh Thừa Đế hối hận không ngớt lúc trước đối thái tử gian dạy. Vẫn cảm thấy hắn không đủ được dân tâm, không muốn lại là như vậy chân tướng. Nếu như thái tử sống để lại như vậy thanh danh, cũng có thể nghênh bách tính kính yêu. Thế nhưng bây giờ tử lưu lại nhiều hơn nữa danh cũng bất quá là tiện nghi người khác. Về thái tử một chuyện, Vinh Thừa Đế cuối cùng cũng có đối ngoại ban bố chế thư chính thức cớ. Cho dù là tử, cũng có thể nhượng sách sử ghi nhớ hảo thanh danh, mà không phải chỉ có thể lén lút biên cái đột phát bệnh hiểm nghèo nguyên nhân cái chết lừa gạt hậu. Nhân, luôn luôn nhượng thái tử chi tử nhượng Vinh Thừa Đế không lưu lại việc đáng tiếc. Còn Thiên Vũ quốc nội đại tiểu sơn trại, thì vì thái tử tử gặp phải trắng trợn diệt trừ, có thể thấy việc này đối Vinh Thừa Đế ảnh hưởng có bao nhiêu. Ở quét sạch sơn trại một chuyện chung, Phó Trấn Hải phó tướng quân trưởng tử Phó Tranh có thể nói không thể không có công. Cùng Phó Trấn Hải binh chia làm 2 đường các khác binh mã phân công nhau tiêu diệt. Bất quá 2 tháng liền truyền ra thiếu niên tướng quân uy danh. Như vậy dương danh lập vạn cơ hội với bình dân bách tính tự nhiên vô pháp đạt thành. Lớn hơn nữa bản lĩnh cũng muốn tầng tầng đi lên bò mới có thể có cơ hội lấy được thưởng thức. Nhưng sinh Hoài Dương Hầu trưởng tử thì không đồng nhất dạng. Chẳng qua là Hoài Dương Hầu một đôi lời nói chuyện, thái tử một chuyện, thái tử vốn có phụ tá đoàn đội liền bị nghiêm trị. Nếu không phải Đinh Đại Nhân cùng Cao Trạch các hữu người hộ, chỉ sợ vận mạng của bọn họ sẽ cùng thái tử trong cung thủ vệ như nhau, đều rơi cá nhân đầu kết quả, mà Cao Trạch tuổi còn trẻ cả đời tiền đồ lại bị sinh sôi bị mất. Đằng Vương cùng Cao gia hôn sự từ đấy đè xuống, mà Hoàng hậu tưởng niệm thái tử thành tật, bây giờ triền miên giường bệnh, cuối cùng cũng không có quản Đằng Vương phủ nhàn sự tâm tư. Trong triều lần này người người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dù sao thái tử một chuyện đả kích Vinh Thừa Đế, hắn lão nhân ra tâm tình không tốt, những người khác đương nhiên phải sát ngôn quan sát bảo mệnh quan trọng. Đối mặt với thình lình xảy ra thay đổi, Cao Tiểu Béo trợn tròn mắt, không phải điện hạ đem thái tử răng rác. Nói như vậy, là thái tử anh dũng cứu người bị người giết kết quả. Đối với hắn trước mạo phạm, Cao Tiểu Béo quyết định cùng Điện Hạ nói lời xin lỗi bồi cái không phải. Hắn là oan uổng Tiểu Điện Hạ rồi. Chạy đến học lý, hướng Ngụy Tây Đường bên người ngồi xuống. Cao Tiểu Béo vẻ mặt nịnh nọt nói. Điện Hạ, ta oan uổng ngươi, ở đây nói xin lỗi với ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn chớ cung ta sinh khí. Ta là vô tâm, Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu. Bản công chúa sẽ không ghi hận rất lâu. Yên tâm ơ siêu, Cao Tiểu Béo. Hai mắt nước mắt lưng tròng a. Thái tử hoang, bất quá nhật mấy ngày. Trong triều những thứ ấy không biết sống chết triều thần đã nhắc lại lập thái tử quân một chuyện. Điều này làm cho còn đang đau thương Trung Vinh thừa đế đem những người đó mắng to một trận. Lúc trước những thứ ấy chỉ có thể biến mất ở thái tử phía sau các hoàng tử nhao nhao xông ra. Nếu như thái tử thế lực dưỡng thành những người khác không dám chống lại. Hiện nay thái tử vị treo trên bầu trời. Lại là chỉ rõ hiện trạng. Tựa hồ người người có thể một tranh. Lấy nhị hoàng tử dẫn đầu mấy huynh đệ ôm thành đoàn. Có loại thế ở nhất định phải tự tin. Dù sao lập thái tử vì trường là tổ huấn. Thái tử vừa chết, đứng hàng thứ đệ nhị nhị hoàng tử dĩ nhiên là xếp hạng đằng trước. Mà xưa nay không có tiếng tăm gì thất hoàng tử lại vào lúc này xông ra. Cùng nhị hoàng tử so với, thất hoàng tử mẹ đẻ Liễu Tài Nhân tự nhiên yếu thế không ít. Chỉ là thất hoàng tử thuở nhỏ thông minh lanh lợi, thả cũng không gây sự. Cùng đã cố thái tử có chút rất giống, thả cùng thái tử lúc như nhau hội thảo vinh thừa đế niềm vui. Bất quá ngắn mấy ngày. Để vinh thừa đế ở nhiều như vậy tử nữ lý nhớ kỹ hắn. Mà trước đó, thất hoàng tử liên đới Liễu Tài Nhân cũng không được sủng ái. Bình thường không phải trọng đại trường hợp mẹ con hai người tự nhiên sẽ không ra đến. Cũng sẽ không hướng người chạm kế tiếp, là vì trong cung rất nhiều người đô đã quên còn có cái thất hoàng tử. Bây giờ hắn này vừa xuất hiện, trái lại làm cho người ta lập tức nhớ kỹ hắn. Điều này làm cho nhị hoàng tử không biết tồn tại cảm thấy áp lực khá lớn. Trong cung hoàng tử giữa tuổi tác kém đều không lớn. 1-2 năm có, 1-2 tháng cũng có chỉ kém 1-2 ngày. Dù sao cung phi nhiều, hoàng đế một ngày sủng hạnh một, bất định kém không mấy ngày thì có đồng thời thụ thai cung phi. Hơn nữa có chút chết yểu, hoàng tử công chúa bài tự sau này rất nhiều. Thực tế trong lúc cũng không có cách vài người, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử giữa chỉ cách 9 nguyệt. Thất hoàng tử thậm chí so với nhị hoàng tử lớn lên cao hơn đại một chút. Hai hoàng tử giữa tranh đấu ở thái tử sau khi chết chính thức bắt đầu. Tự nhiên, trong cung mấy tin tức này đều tận số truyền tới Ngụy Tây Đường trong tai. Nhiều như vậy truyền lại con đường, bất giác hơn Kha Đại Hải đoạn đường này. Trong cung thái giám xưa nay đều là người tinh như nhau tồn tại. Thái tử chi tử tin tức truyền đến, Kha Đại Hải phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới cái kia nhìn như cả người lẫn vật vô hại tiểu điện. Hạ, cùng với vị kia rất có thần thông thế ngoại tiên tôn nói câu kia bát tự cát ngôn. Long tương tự nhiên quý không thể cùng. Đây tựa hồ là cái dấu hiệu, một biểu thị tiên tôn mới tới lúc tiên đoán đến. Long mạch lỗi vị. Vinh thừa đế nhi tử mới là chính thống thái tử, vương gia nhi tử như nghĩ đăng cơ đó chính là mưu nghịch. Huống chi vị kia còn là vị không hơn không kém nữ nhi thân. Long mạch không chỉ sai rồi vị, còn lỗi thái quá, Kha Đại Hải tự nhiên sẽ không nói. Hắn chính là một thái giám, bất luận ai đăng cơ xưng đế cùng mình cũng không quan hệ. Hắn duy nhất cần phải làm là giữ được tính mạng, trừ sát ngôn quan sát. Còn có xem xét thời thế, triều đình thay đổi bất ngờ khó lường, vua nào triều thần nấy, này thiên nhìn nhìn cũng đã thay đổi, hắn một thượng niên kỳ lão thái giám, sẽ chờ tân chủ tử tới, Ngụy Tây Đường nhìn kia tờ giấy, thân thủ châm ném tới chậu than lý, Kha Đại Hải trái lại nhượng hắn nghĩ khởi một người, đại dự trong cung thái giám tổng quản Đinh Xuân Thu, người nọ cũng là cái cực hiểu ánh mắt người. Chỉ là làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, lúc trước Đông Phương Trường Thanh cung biến lúc, bồi ở bên cạnh mình vậy mà chỉ có Đinh Xuân Thu. Vừa mới chết thái tử, Ngụy Tây Đường cũng là tiêu pha một chút khí lực, tự nhiên cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Và lại, nếu như trong cung hoàng tử liên tiếp ai một khối tử, thế tất sẽ khiến Vinh Thừa Đế hoài nghi, đi dụng một sơ cụ thế lực mô hình thái tử, không cho hắn có cơ hội lại mở rộng liền đủ để. Còn những hoàng tử khác, tạm thời chưa đủ gây cho sợ hãi. Và lại, hoàng tử giữa tự nhiên còn có thể có một tranh đấu. Nếu là bọn họ chó cắn chó có thể chết một hai. Đương nhiên là vô cùng tốt, phó tranh tiêu diệt có công, bây giờ có công danh trong người. Ra 2 tháng trở về, đảo là có nam tử hán bộ dáng, mặt cũng bởi vì gió thổi nhật phơi đen một chút, hắn đi ở hành lang thời gian ngụy tây đường liền nhìn thấy. Nhìn thấy hắn đầu tiên mắt lại ghét bỏ đảo, khó coi khí phó tranh xoay người rời đi. Vậy ngươi tìm cái coi được đi trông, vừa nhìn thật đem người tức giận bỏ đi. Ngụy tây đường chỉ có thể càng làm hắn kéo trở về. Keo kiệt, bất quá thuận miệng vừa nói lừa lừa ngươi, ngươi thật đúng là sinh khí, nếu không đâu. Hắn căm tức, chờ ngươi nói bất thảo ngươi thích. Ngụy tây đường vẻ mặt lấy lòng, sao có thể chứ, đại nhân vất vả, ngồi một chút ngồi, đem hắn ấn đạo trong đình, lại là tự mình bưng trà, lại là chạy chân rót nước, cuối cùng là đem phó tranh cấp hống trở về, lạnh lùng liếc nàng một cái. Ngụy tây đường cũng không giận, ta nghĩ ngươi gần đây tất nhiên rất bận, cho nên không đi tìm ngươi. Ngươi là hết bận, phụ thân bên kia có một số việc muốn ta giúp đỡ. Bây giờ vừa hết bận, trước tiêu diệt những thứ ấy sơn tặc đạo tặc đều bị giải vào tử lao. Chỉ sợ những người này tội chết hơn, dù sao than thượng thái tử sự, bệ hạ còn đang tức giận chung, phó tranh đại thể nói 2 câu. Liếc nhìn nàng một cái, không nhịn được nói, ngươi trái lại tiêu dao tự tại, ngụy tây đường liền lấy lòng đạo. Ta có ngươi, tự nhiên tiêu dao, phó tranh cuối cùng cũng cười một chút. Liền ngươi nói ngọt, bất quá, ngụy tây đường lại lãnh hạ mặt đạo, đại tỷ trái lại làm cho người ta đau đầu, phó tranh kỳ quái. Quận chúa làm sao vậy? Ngụy tây đường nhịn không được lắc lắc đầu, bây giờ thái tử rơi đài. Cao Trạch tiền đồ tẫn hủy, nàng lại vẫn phải gả cấp Cao Trạch, thật không biết là thế nào nghĩ, phó tranh liếc nhìn xung quanh. Ngụy tây đường đạo, vô phương, người ở bên ngoài thủ, ở đây nói chuyện trái lại tự tại, phó tranh còn là hạ giọng tiến đến bên tai nàng nói câu. Nếu không đem Cao Trạch cũng ta trái lại nghĩ tới. Ngụy tây đường chống đầu, bất quá ta sợ đại thì kia tính tình. Hắn chết thật, nếu như đại tỷ lại nguyện ý cho hắn thủ tiết đâu. Phó tranh, lắc lắc đầu, ngụy tây đường chỉ có thể đạo. Thực sự không được, liền theo nàng đi, tổng so với nàng đến lúc đó cố nài thủ tiết cường, ngụy thanh liên xác thực cố nài gà. Cũng lấy 2 nhà đô giao ngày sinh tháng để vì do. Nói thẳng vương phủ không nên lật lọng, khí đằng vương tâm can phổi đô ở đâu. Hắn là vì ai a? Nàng lấy quận chúa thân phận gả cho Cao Trạch, sau này có thể có hảo. Cao Trạch là bị Vinh Thừa Đế trọng phạt, nếu không phải Cao Diễn lấy chết uy hiếp, Vinh Thừa Đế có thể lưu Cao Trạch mạng sống. Chỉ sợ sớm bảo hắn cùng thái tử đến đi xuống, mặc cho đằng vương cùng đằng vương phi khuyên phá mồm mép. Ngụy Thanh Liên chính là không buông miệng, lúc trước phụ vương mẫu phi cùng nữ nhi nói. Cao công tử thế nào tiền đồ vô lượng nhân phẩm tướng mạo đều dai. Bây giờ nuốt lời trước đây, điều này làm cho nữ nhi ngày sau thế nào làm người. Thế nhân nói như thế nào đạo vương phủ, đằng vương bị thức xuyễn khí thô, đằng vương phi thực sự là nhu lạn rảnh tay lý khăn tay. Liên nhi, ngươi sao liền không nghe lời đâu, phụ vương mẫu phi nhưng không tiếc hại ngươi, lúc trước ứng hạ hôn sự. Là bởi vì thái tử chi cố, kia cao công tử lúc đó xem ra đúng là cái lương phối. Chỉ là bây giờ thế cục biến động, phụ vương ngươi nói đều là lời nói thật, ngươi như gả cho hắn, cao phu nhân đâu còn có thể đối xử tử tế hắn. Mặc dù ngươi có phong làm trong người, chỉ sợ ở cao phủ lý ngày cũng không tốt quá, mẫu phi. Ngụy Thanh Liên cúi đầu. Quỳ trên mặt đất, mí trên cũng khóc sưng lên, nữ nhi biết phụ vương cùng mẫu phi đều là vì nữ nhi. chỉ là nữ nhi tâm ý đã quyết, nếu như phụ vương cùng mẫu phi không đáp ứng, nữ nhi liền chung thân không lấy chồng. Đằng vương cùng đằng vương phi trợn tròn mắt, thực sự là không biết kia cao trạch cấp nữ nhi quán cái gì thuốc mê. Sao đô tới mức này, nàng hay là muốn gả đâu? Phu phụ hai người thực sự là không biết vì sao, Ngụy Thanh Liên mình cũng không nói, người ngoài nào biết, vả lại, tỉ muội ba nghe nói cha mẹ muốn hủy hôn, liền cảm thấy vương phủ ngại bần yêu phú, trong phủ ba vị thiên kim không hỏi chính sự không hiểu thế cục biến ảo. Cái gì cũng không hiểu, liền cảm thấy phụ vương mẫu phi gọi các nàng thất vọng. Ngụy Thanh Liên đem nói ném ra sau này, liền tiêu cực chống lại, đằng vương phi khí nước mắt khóc ướt khăn tay, đằng vương thực sự là không có cách, thế nào cũng không ngờ hội là như vậy hoàn cảnh, nguyên bản hắn nghe nói thái tử không có, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là không quá nhiều cảm giác, vốn có thái tử cùng đằng vương liền không bao nhiêu cảm tình. Chỉ bất quá đằng vương đối mặt vị lai đế vương, bao nhiêu sẽ có một chút sùng kính trong lòng. Hôn sự này nhất thời cương ở đây, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hôn lễ, kết quả ra việc này, vì nữ nhi tương lai, đằng vương là quyết định dù cho ai người mắng cũng muốn hủy hôn. Chỉ cần kiệu hoa không nâng vào cửa, hủy hôn cũng không trễ, không ngờ Ngụy Thanh Liên không muốn, cao gia cũng là ở xem chừng, vương phủ không hối hận hôn bọn họ mới cảm thấy kỳ quái đâu. Ra việc này, cao trạch xem như là xong, ở nhà địa vị xuống dốc không phanh, đặc biệt ở cao phu nhân biết được cao tể tướng lấy chết uy hiếp mới cứu cao trạch. Càng nổi trận lôi đình, nếu như liền dùng cơ hội này nhượng cao trạch tử, cao trạm không phải liền trực tiếp liền thành trưởng tử. Bây giờ vương phủ bên kia không có động tĩnh, bất quá tư dưới trái lại nghe nói trong vương phủ náo loạn lên. Chứ cao trạch, cao gia bao nhiêu có chút chế giễu ý tứ, đằng vương không muốn, nhưng quận chúa nguyện ý a. Ngụy Tây Đường nhìn trong phủ hỏng bét, hoàn toàn không hướng chỗ đó dựa vào. Bây giờ ai chống đỡ Ngụy Thanh Liên lấy chồng, nàng liền oán ai, này người xấu còn là nhượng đằng vương đi làm, nếu như đằng vương cũng đỡ không nổi, vậy thì thật là ai cũng đỡ không nổi. Cao Tiểu Béo nhìn thấy Ngụy Tây Đường thời gian còn có chút không có ý tứ. Điện hạ, ngươi nhưng liền oán ta nhưng không có biện pháp, ca ta đã đủ thảm, ta cũng hy vọng hắn có thể lấy cái con dâu hiền, Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Cao Tiểu Béo vội vàng câm miệng, kỳ thực Cao Tiểu Béo chưa thích bát quái cùng sợ chết ngoài ý muốn so với người bình thường cường. Liệt. Hắn trễ thục, mặc dù cũng sẽ la hét cưới vợ, bất quá đều là bảo sao hay vậy, hoàn toàn không hiểu cưới vợ ý vị như thế nào, nhìn đông tây cũng sẽ nhìn đồng hồ mặt, muốn âm sai dương thác nhượng hắn mơ hồ đúng rồi, chính hắn đâu không rõ sẽ phát sinh chuyện gì, bây giờ cao phủ bầu không khí hắn liền kiến thức nửa vời. Không biết vì sao cao phu nhân cố nài nhằm vào đại ca. Liền biết trưởng tử, còn trưởng tử phía sau lưng ẩn giấu là dạng gì quyền lợi. Hắn cũng kiến thức nửa vời, cho nên, hắn đối cao trạch không có địch ý, cũng không cảm thấy kia là của mình đối thủ cạnh tranh. Giống như hắn biết Ngụy Tây Đường không thích thái tử, muốn đem thái tử răng rắc, hắn cảm thấy thái tử răng rắc không xong, không có này thái tử còn có thể có kế tiếp, chung quy có thái tử ra tới. Hơn nữa, Cao Tiểu Béo tuổi còn nhỏ tâm trí cũng không thành thục. Cho nên hắn có theo chúng tâm lý, cũng thích cùng lớn hơn mình so với chính mình mạnh người ngoạn. Sùng bái võ nghệ cao cường khí chàng cường đại phó tranh. Mặc dù nghĩ bắt nạt thân phận thấp quý thống, nhưng lại kính nể hắn cao to cùng võ nghệ, mà này đó người hắn thích lại vây quanh Ngụy Tây Đường đảo quanh. Đưa đến hắn thích quấn quýt lấy khí định thân nhàn lại vẫn bắt nạt hắn Ngụy Tây Đường. Cao Tiểu Béo trong lòng là hy vọng cao trạch cùng Ngụy Thanh Liên hôn sự có thể thành. Như vậy hắn và tiểu điện hạ đã thành thông gia thôi. Vương phủ lại bắt đầu bận rộn khởi đến, Ngụy Tây Đường là đã nhìn ra, sợ là đằng vương ngăn không được Ngụy Thanh Liên, bởi vì Ngụy Thanh Liên bị bức cấp sau này, náo quá một lần tự sát, lần này cuối cùng cũng nhượng Đằng Vương cùng Đằng Vương phi sợ khởi đến. Cuối cùng Đằng Vương chỉ có thể vừa tức vừa vội nói câu. Nàng phải gả liền gả đi, bản vương là quản không được nàng. Đằng Vương sủng thê ái nữ là nổi danh, có thể nói ra như vậy lời chắc hẳn đúng là bị bức nóng này. Vương phủ quận chúa đúng hạn xuất giá, nhìn ở Đằng Vương trên mặt cao gia cũng không dám minh lãnh đạm. Tuy nói cao phu nhân ở cao trạch ngày đại hôn kỳ quái nói một chút khó nghe nói. Bất quá còn là ngăn cản không được cao trạch đón dâu. Bởi vì là vương phủ trưởng nữ, Đằng Vương lại tức giận cũng không tiếc nhượng Ngụy Thanh Liên tụ ủy khuất. Đưa dâu đội ngũ kéo dài bán điều kim lăng nhai, đồ cưới dày làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Ngụy Thanh Liên mình cũng biết xin lỗi song thân, ôm Đằng Vương phi khóc hoa trang, phụ vương, mẫu phi, là hài nhi bất hiếu, Đằng Vương phi chỉ có thể mắt đỏ quyền đạo. Nữ đại bất trung lưu. Ngươi ngày sau hảo hảo mẫu phi đã biết tốt, hiếu kính cha mẹ chồng săn sóc phu quân, không thể thị sủng mà kiêu, Ngụy Tây Đường khó có được thay đổi một thân hỉ khí nữ hài tử quần áo. Trái lại sấn kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phá lệ coi được. Vốn là một đôi linh động hai tròng mắt, lông mi dài vụt sáng dưới cá nhân động nhân, trên tóc bị Đằng Vương phi trói lại mấy cây chù mang. Không bao nhiêu đồ trang sức. Nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm, trên người còn phi kiện áp gió xuân áo choàng, giơ tay nhấc chân giữa, mơ hồ dẫn theo một chút khí phách, đến đây chúc mừng người từng sợi không dứt, phó trấn hải không ra mặt, bất quá phó phu nhân cùng phó tranh qua đây chúc mừng băng thượng quà mừng. Đại gia trong lòng biết rõ ràng này có nên hay không hỉ. Chỉ là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Phó tranh liếc mắt một cái trông thấy bên kia hồng áo choàng tiểu cô nương. Điều này làm cho thói quen nàng một bộ tomboy trang điểm phó tranh trước mắt sáng ngời. Môi hồng răng trắng tiểu nha đầu, liền cùng đột nhiên thay đổi bộ dáng tựa được ra hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng còn là gương mặt đó, lại vì của nàng trang phục biến cảnh đẹp ý vui khởi đến. Biến hóa này nhượng phó tranh cảm thấy. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc mã dựa vào yên trang. Tiểu nha đầu mặc vào đẹp quần áo, tiểu bộ dáng lại cũng xinh đẹp khởi đến. Ngụy Tây Đường cảm thấy được có người trông qua đây, liền tà liếc mắt một cái. Kết quả tiếp thu đến phó tranh rõ ràng rằng, thế là tống cho hắn hai bạch nhãn nhân. Khí phó tranh trực tiếp theo phó phu nhân bên người thối lui vòng qua đoàn người đi đãi nàng. Không ngại hắn ra đoàn người. Liền nhìn thấy tiểu nha đầu cũng đi trở về. Ta ở đây, phó tranh xưa nay đen trắng giao nhau quần áo bởi vì hỉ khí nguyên nhân cũng thêm hồng. Sắc, có vẻ cả người thập phần hoa lệ. Ngụy Tây Đường thân thủ giật nhẹ tay áo của hắn. Đạo, coi được, phó tranh nhìn nàng tiểu đại nhân bộ dáng. Không khỏi cũng học của nàng dạng, giật nhẹ của nàng ống tay áo. Đạo, ngươi cũng tốt nhìn, lại hỏi. Không cao hứng sao, Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay, đạo, không rất cao hứng, chỉ cần nàng không hối hận cũng không sao, phó tranh cười nói. Đó là tự nhiên, bất luận dù thế nào, nàng cũng có phong hiệu thêm thân, cao ra thế nào cũng sẽ không bạc đãi quận chúa, ngươi không cần quá lo lắng, nàng lắc lắc đầu, ta đâu có cái gì thật lo lắng cho. Chẳng qua là cảm thấy này hoàn cảnh nhượng đại tỷ rào hợp có chút lúng túng. Cao trạch bây giờ tức không có giá trị lợi dụng, cũng không có vì ta sử dụng giá trị. Bạch nhượng hắn được một cỗ lực Ngụy Tây Đường suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Mà thôi, coi như là vì trưởng tỷ tha hắn đi, Ngụy Thanh Liên xuất giá 3 ngày sau lại mặt. Cao trạch cũng cùng đi cùng nhau qua đây, như vậy vừa nhìn hai người đứng chung một chỗ. Trái lại làm cho một loại một đôi bích nhân cảm giác. Đằng Vương lại không muốn, nhưng nữ nhi đã gả quá khứ, bây giờ con rể đô tới cửa, đảo cũng không thể nói gì hơn. Đằng Vương phi quan tâm thì lại là cao gia đại nữ nhi thế nào. Bởi vì biết rõ cao phu nhân hành sự, rất sợ Ngụy Thanh Liên thụ ủy khuất, hỏi xong cao phu nhân lại truy vấn cao trạch đãi nàng thế nào. Ngụy Thanh Liên chỉ vẻ mặt ngượng ngập nói, Đô rất tốt, mẫu phi không cần vì nữ nhi lo lắng, Ngụy Thanh Liên trên mặt thiếu thiếu nữ ngây ngô hơn thiếu. Phụ xoa, nghĩ đến phu thê hai người trái lại hòa thuận, chỉ là sầu phá hủy đằng vương phi về Ngụy Thanh Liên nhà chồng bên kia. Quận chúa mang chồng lại mặt, Ngụy Tây Đường thì đem Cao Tiểu Béo đề chạy ra ngoài. Hỏi, mẹ ngươi có hay không cấp khí cấp quận chúa thụ? Cao Tiểu Béo chớp hai cái mắt, mới nói, cái dạng gì mới gọi cấp khí a? Ta cảm thấy mẹ ta với ta đại tẩu rất tốt, còn cho nàng gắp thức ăn đâu, thật muốn làm cũng là giả tương. Ngụy Tây Đường nhắc nhở hắn, ngày sau ngươi ở nhà muốn nhiều chú ý một chút, nếu là ngươi cắt ra ai nhượng quận chúa tức giận, cẩn thận ta bới ai ra, nàng chỉ một ngón tay Cao Tiểu Béo. Chọc ở ót của hắn thượng, bao gồm ngươi, Cao Tiểu Béo gật đầu lia lịa, nhất định bất bắt nạt, cũng không làm cho người ta bắt nạt. Vương phủ hôn sự tạm thời cáo một đoạn rơi, bất quá trong cung đoạt đích tuồng còn đang trình diễn. Các cung tần phi đô thành một khối tham dự tiến vào. Có năng lực liền tham dự tranh đoạt đông cung vị, không có năng lực thì tìm chính mình ủng hộ một bên đứng thành hàng. Còn có một chút ngay cả đội tư cách cũng không có. Cũng chỉ có thể xem chừng, trong cung vị kia tiên tôn ở này một trận tựa hồ mai danh ẩn tích. Vẫn không ra lại cung. Nghe nói là bởi vì Vinh Thừa Đế cùng Hoàng hậu bởi vì Thái tử Chi Tử tinh thần bị đả kích lớn. Đặc biệt Hoàng hậu một bệnh bất khởi, tiên tôn chưa kịp này hai vị thiên vũ tôn quý nhất người luyện chế đan dược đâu. Ngụy Tây Đường nghe tin tức này sau này, bắt đầu bĩu môi, một giả danh lừa bịp yêu đạo, còn chế thuốc, quỷ mới tin đâu. Cao Tiểu Béo len lén xem xét nàng liếc mắt một cái. Điện hạ ngươi đối tiên tôn có phải hay không có ý kiến a? Ngoặc kép, hết chương.